Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1132. Đúng vậy, đáng đời. Cậu mà cũng đòi theo đuổi đại ca à? Mọi người anh một câu tôi một câu mắng Lý Như Kiều tơi tả. Lý Như Kiều cũng tự trách mình quá vô dụng, mà Giản Ngọc thì không nói gì, xem như chuyện tối qua chưa hề xảy ra. Lại một ngày trôi qua, đã đến ngày xuống mộ, mọi người lại lên tinh thần. Sau khi khảo sát địa điểm, sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Vẫn theo luật cũ, sau khi xuống dưới, tất cả mọi người đều không được hoạt động riêng lẻ, mọi chuyện phải nghe theo lệnh của tôi. Giản Ngọc vẫn là Giản Ngọc có phong thái lãnh đạo. Vâng, mọi người đồng thanh, mọi người thu dọn đồ đạc, mặc trang bị xong thì xuống mộ. Đây không phải là lần đầu tiên xuống mộ, mọi người không thấy có gì mới mẻ, dọc đường đi đều cẩn thận cực kỳ. Giản Ngọc đi tuốt đằng trước, từ trước đến nay anh ta luôn là người đi đầu. Cuối cùng cũng vào ngôi mộ này trang trí cực kỳ lộng lẫy, vàng bạc châu báu, đồ cổ bên trong nhiều đếm không xuể. Chúng ta phát tài rồi, đại tráng nhịn không được cảm thán, Giản Ngọc chưa bao giờ là người tham lam, cấp dưới do anh đào tạo cũng vậy. Vẫn theo luật cũ, mỗi người chỉ được lấy 3 món đồ, tốc độ nhanh lên, tôi lo trong này có cơ quan, mọi người cẩn thận chút. Giản Ngọc lại ra lệnh, mọi người nghe lệnh, lập tức bắt đầu chọn món mình thích. Lý Như Kiều thì hơi lơ đễnh, mấy thứ này quá tầm thường, không có gì thu hút cô ấy cả, cũng có lẽ là lòng cô ấy không nằm ở đây. Cô ấy đi bộ trong ngôi mộ, nhìn chỗ này sờ chỗ kia. Bỗng nhiên cô ấy phát hiện bên dưới quan tài có khắc một đóa hoa sống động như thật. Cô ấy tò mò bước sang sờ thử thì nghe tiếng xoạt, đóa hoa bỗng chui từ dưới đất lên, từ từ nở rộ trước mặt cô ấy. Lý Như Kiều cười, không ngờ lại có món đồ công nghệ cao như vậy. Cẩn thận, Giản Ngọc chợt hét lên. Hàng nghìn mũi tên bắn ra, trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Giản Ngọc đè Lý Như Kiều xuống dưới thân. Khoảnh khắc đó, bốn mắt nhìn nhau, Lý Như Kiều hoảng hồn, ngơ ngác nhìn Giản Ngọc, cô ấy biết trong lòng Giản Ngọc có cô ấy, nếu không sẽ không chú ý đến từng hành động của cô ấy, càng sẽ không cứu mình trong lúc nghìn cân treo sợi tóc này. Không muốn sống nữa à, Giản Ngọc trợn mắt quát, toàn bộ ngôi mộ bắt đầu rung chuyển, cát bụi rơi xuống liên tục. Không xong rồi, ngôi mộ sắp sụp. Bình Bình vịn mắt kính trên mũi, nói cách trương.